Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 288, chương 288, gặp lại thần các cao thủ. Mở ra thần quan hệ thống, cũng trở thành Phục Ma Thánh Điện thực tập thần quan. Lý Minh lập tức minh bạch, cái này thần quan hệ thống chính là cho các người chơi gia tăng thuộc tính phụ trợ hệ thống một dạng. Quan chức hệ thống cũng là như thế, nhưng thần quan hệ thống có lẽ đối về sau chiến đấu càng trọng yếu hơn. Nhiệm vụ đã cấp cho, đối thoại nội dung cốt truyện kết thúc, Lý Minh đứng ở nơi đó, nhìn lấy các đội hữu cũng đồng thời kết thúc nhiệm vụ lần này đối thoại. Ta đi, còn có thần quan hệ thống, cái này chơi càng ngày càng phức tạp, nhân thiện bị chư khi nói ra. Thần quan hệ thống chỉ là cái phụ trợ hệ thống mà thôi. Bình thường cày quái luyện cấp, trông thấy nhảy ra cái yêu thú thu chính là. Dù sao cũng không phiền phức. Thiên nhai phiêu phiêu cười nói. Hiện tại mới là thực tập thần quan. Lên tới trung cấp thần quan khẳng định phải không ít thời gian. Tịch mịch như yên nói ra. Cửa khẩu hình nhiệm vụ. Không có thời gian hạn chế lại sẽ không ảnh hưởng bình thường nhiệm vụ. Chậm rãi làm liền là. Phạm Hoa cười nói. Đi thôi, đi tìm đại tướng quân. Tranh thủ thời gian tiếp xong nhiệm vụ chính tuyến. Chúng ta đi ngoài thành nhìn xem. Lý Minh đề nghị. Tốt, không biết hoàng thành bên ngoài là tình huống như thế nào. Mọi người nhất thời hưng phấn lên. Toàn bộ bên ngoài hoàng thành phụ cận địa đồ. Tất cả đều là một mảnh khoáng đạt xanh biếc thảo nguyên. Nhưng là dựa theo hệ thống thiết lập, hoàng thành xung quanh địa đồ tất cả đều là một mảnh tấm màn đen che chắn. Trừ mảnh này thảo nguyên là 10 đến 30 cấp dã quái đổi mới khu bên ngoài. Hướng phía trước đi toàn bộ là 30 cộng hoặc là càng cao cấp địa đồ. Lý Minh mang theo các đội hữu tranh thủ thời gian tìm kiếm lấy tướng quân phủ vị trí. Phát hiện tòa này tướng quân phủ tại trên địa đồ biểu hiện vị trí. Ngay tại khoảng cách thần điện không xa mặt khác một mảnh dọc theo quảng trường. Bọn họ vội vàng phóng tới tướng quân phủ. Vừa tới đến một tòa to lớn trước cửa phủ. Nhìn lấy thủ vệ tại cửa chính hai hàng kim giáp binh lính. Cùng cửa phủ treo cao chữ vàng bảng hiệu. Đế quốc đại tướng quân phủ. Tòa này đại tướng quân phủ. Chính là thiên mệnh đế quốc tối cao chỉ huy quân sự trung tâm. Thống lĩnh đế quốc lãnh thổ bên trong tất cả trại lính cùng thành trấn quyền chỉ huy quân sự. Toàn bộ trong hoàng thành, hết thảy có 3 tòa trấn thủ tướng quân phủ, phân bố tại thành thị 3 tòa cửa thành phụ cận, mà tòa này đại tướng quân phủ lại là độc nhất vô nhị. Vừa mới chuẩn bị tiến vào tòa này to lớn phủ đệ. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên, tướng quân phủ bên trong thế mà đi ra một cái khác nhóm người chơi. Sớm đã có người tại Lý Minh phía trước tiến vào tòa này hoàng thành. Trước mắt còn trống rỗng trong hoàng thành đụng tới khác các người chơi. Thật là làm cho bọn họ nhìn đột nhiên giật mình. Bọn này người chơi số lượng cũng chỉ có 4 người. Hình như là một đội ngũ. Theo mặt khác một tòa thành trấn bên trong sớm tiến vào hoàng thành. 4 người 3 nam 1 nữ. Trên đỉnh đầu tên nhất thời để Phạm Hoa nhìn hai mắt đăm đăm. 4 người này, ID phía trên thuần một sắc nhìn chằm chằm thần các hai cái tiền tố tên. Đây cũng là để Phạm Hoa kinh ngạc đến ngây người nguyên nhân. Thần các cuồng khiếu, một tên dáng người đạt tới 1m9. Dường như to như cột điện trọng giáp chiến sĩ. Sau lưng cõng một thanh khai sơn phủ. Trên thân trang bị xem ra đều là 30 cộng cực phẩm đạo cụ. Thần các đại cầu, người mặc màu đen giáp da, mang trên mặt một cái đạo tặc nghề nghiệp đặc thù đầu mặt nạ. Một cái hung ác ngân sắc con rơi, làm đến hắn hình tượng xem ra giống như quỷ mị. Bởi vì đạo tặc game thủ chuyên nghiệp, giáp ra cái mũ đều là lấy mặt nạ hình thức xuất hiện. Có thể lựa chọn che chắn bộ mặt. Cũng có thể lựa chọn bình thường cái mũ hình thái biểu hiện. chỉ cần chốt mở trang bị đặc hiệu liền có thể. Thần các tật phong, đồng dạng là một tên dáng người cao gầy, người mặc giáp da tuấn tú nam tử trẻ tuổi, cõng một tấm màu đen trường cung cùng tràn đầy ống tên. Thần các yên hoa dịch thể, một tên thân thể thon dài, thân thể mặc bố giáp váy dài, dài đến đoan trang tú lệ, trong tay cầm một chi gậy ngắn, nhìn qua không phải triệu hoán sư cũng là vú em nghề nghiệp. A, nhanh như vậy đã có người tiến đến, thế mà không phải bọn họ. Ha ha, cái này ta cược thắng, các người tranh thủ thời gian trả thù lao. Thần các yên hoa dịch thể đầu tiên là sững sờ, tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy người chơi khác. Sau đó đột nhiên hưng phấn cười duyên nói, ta đi, bọn họ mấy cái kia chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói hôm nay cùng một chỗ tại Hoàng Thành hội hợp, làm sao biến thành người khác? Thần các đại cầu im lặng nói ra, có vẻ như bọn họ chờ đợi người khác cùng đi Hoàng Thành. Kết quả lại nhìn đến Lý Minh bọn người, mà lại bọn họ tựa hồ còn đánh cược. Tại phía sau bọn họ tiến vào Hoàng Thành tuyệt đối là bọn họ bằng hữu. Không nghĩ tới lại bị Lý Minh đội ngũ trước tới nơi này. Chưa chắc bọn họ không có tới. Nói không chừng những cái kia hàng còn ở lại chỗ này một số người phía trước. Dựa vào cái gì trả thù lao? Thần các cuồng khiếu dầu dĩ nói ra. Mấy cái này thần bí gia hỏa còn tại líu lo không ngừng. Phạm Hoa nhìn lấy bọn hắn ánh mắt, tựa hồ cũng sắp đăm đăm. Hoa tử, người biết bọn hắn? Lý Minh hiếu kỳ tại trong đội ngũ hỏi. Há lại chỉ có từng đó nhận biết. Hoàn toàn cũng là thần tượng a. Đây chính là thần các cao thủ xuất hiện. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Là thật, bọn họ thật ở trước mặt ta. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kích động gật đầu nói. Tình huống như thế nào đây là? Lý Minh không hiểu hỏi. Ngươi không biết, cái này nhưng đều là trò chơi vòng đỉnh phong cao thủ. Mỗi cái công hội vinh dự biểu tượng là một số truyền kỳ người chơi. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Thần các cao thủ, Lý Minh có thể chẳng cần biết bọn họ là ai. Đúng, các ngươi là theo cái kia trấn tới. Thần các yên hoa dịch thể mỉm cười nhìn về phía Lý Minh hỏi. Chúng ta là Hoàng Sa trấn. Lý Minh nhấp nhô hồi đáp. Vậy các ngươi Hoàng Sa trấn cái thứ nhất đến Hoàng Thành là ai? Thần các cuồng khiếu không kịp chờ đợi hỏi. Chính là chúng ta à. Có khác sự tình à. Không có việc gì lời nói chúng ta còn muốn nhận nhiệm vụ. Lý Minh đối bọn hắn không có hứng thú. Ha ha, cái này ta thật thắng. Nhanh nhanh nhanh, một người 1 triệu kim tệ. Thần các yên hoa dịch thể càng là kinh hỉ vạn phần thúc giục nói. Đáng chết, Tắc Thiên đại tỷ chuyện gì xảy ra? Các nàng làm sao lạc hậu, hại chúng ta thua tiền. Thần các tật phong vẻ mặt đau khổ nói ra. Lý Minh mặc kệ bọn họ, nghiêng người theo bên cạnh bọn họ tiến vào tướng quân phủ. Trực tiếp đi tìm đại tướng quân vị trí. Tiểu tử này giống như không biết chúng ta. Chẳng lẽ là người chơi bình thường? Cái này chơi vui. Tắc Thiên đại tỷ các nàng thế mà không thể vượt qua người chơi bình thường luyện cấp cùng nhiệm vụ. Tiến độ, thần các tật phong thoáng cái sửng sốt. Thần các cao thủ tại các đại nghề nghiệp công hội đều là uy danh hiển hách. Liền xem như phòng làm việc người chơi cùng đồng dạng người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm. Đều nghe nói qua bọn họ sự tích. Phàm là có thể tiến nhập thần các cao thủ. Trên thực tế cũng là có rất nhiều các người chơi trên Internet bỏ phiếu tuyển định. Cho nên bọn họ danh tiếng tại chỉnh cái trò chơi vòng. Cơ hồ có 80% các người chơi đều có nghe nói. Mà gia hỏa này thế mà giống như là không biết bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại sớm như vậy tiến vào Hoàng Thành. Cái thế giới này thật sự là biến. Đi thôi, đi trước nhiệm vụ lại cho tiền. Thần các cao thủ nhóm hiếu kỳ nhìn một chút Lý Minh bóng lưng, không để ý đến một mặt kích động Phạm Hoa bọn người, quay người đi hướng đường đi khác một bên. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.